Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, Thủy Thần Quỳ. Chương thứ nhất, Bạch Phong, ngươi lại tìm ta làm cái gì? Đừng nghĩ đến tại thuyết phục ta theo ngươi làm giao dịch gì. Thủy Thần lúc này giọng nói vô cùng, này khinh thường đối Bạch Phong nói ra. Mà nghe được Thủy Thần, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói, yên tâm, lần này ta tới tìm ngươi cũng không phải cùng ngươi nói giao dịch gì. Coi như ngươi có chút tự, mình hiểu lấy, nói đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Thời gian của ta rất quý giá, cũng không muốn lãng phí ở ngươi cái này đồ bỏ đi trên thân. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Thủy Thần thì là cực kỳ không nhịn được mở miệng hỏi. Rất đơn giản, lần này ta tới tìm ngươi chỉ vì một việc. Đó chính là ngươi giao ra bản mệnh tinh huyết. Ta đến trưởng khống ngươi hết thảy. Thì như vậy một kiện việc nhỏ mà thôi. Bạch Phong lúc này thật giống như tại nói một kiện mười. Phần bình thường việc nhỏ một dạng, nhưng lời này nghe vào Thủy Thần trong tai, có thể cũng không phải là chuyện như vậy. Ngươi tại cùng ta nói đùa cái gì? Để cho ta tưới ra bản mệnh tinh huyết. Ngươi muốn trưởng khống ta hết thảy. Ngươi cảm giác đầu óc của ta có vấn đề sao? Ngươi cho là ta hội giao ra bản mệnh tinh huyết sao? Thủy Thần tâm tình kích động trực tiếp đại giống lên. Kỳ thật cũng không sợ nói cho ngươi. Còn lại ba đại vũ trụ thần vương ta đều đã thu phục được. Hiện tại thì thừa ngươi một người. Liền ba người bọn hắn ta đều có thể thu phục, người mạnh hơn bọn họ ở đâu? Nghe được Thủy Thần giống to, Bạch Phong trực tiếp cười lạnh nói, cái gì mà nghe được cái này rung động tin tức về sau? Thủy Thần cũng là trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Ha ha, có điều rất nhanh, Thủy Thần vẻ khiếp sợ liền nhanh chóng khôi phục lại, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Bạch Phong à Bạch Phong, ngươi thật đúng là đang khảo nghiệm trí thông minh của ta à. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi cái này nói mơ giữa ban ngày mà nói sao? Mà lại ngươi khả năng không biết đi, dù là ta hiện tại thân ở bạo thần trong vũ trụ, vẫn có biện pháp có thể cùng ba người bọn hắn bắt được liên lạc. Chỉ cần ta liên hệ đến ba người bọn hắn, ngươi cái này buồn cười hoang ngôn tự sụp đổ. Nha, nghe được Thủy Thần mà nói về sau, Bạch Phong cũng là mười phần bình thản đáp lại nói, vậy ngươi liên hệ tốt, hả? Thủy Thần vốn là coi là Bạch Phong hội hoảng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ nói một câu như vậy, cái này ngược lại để hắn có một vẻ bối rối. Hừ, muốn lấy loại phương thức này hù ta sao? Thật sự cho rằng ta sẽ không liên hệ bọn họ. Muốn đến nơi này, Thủy Thần trực tiếp lấy ra ba khối đá, ném ra về sau, ba cái hố đen cũng là trực tiếp xuất hiện. Rất nhanh, Hỏa Thần, Mộc Thần cùng Thổ Thần khuôn mặt thì phân biệt xuất hiện tại trong hắc động. Thủy Thần, nhanh điểm gọi Hỏa Ca. Mà đúng lúc này, Hỏa Thần bỗng nhiên nói một câu như vậy để Thủy Thần mộng ép. Ta nói Hỏa Thần, ngươi đầu có phải hay không nước vào, cũng dám để ta bảo ngươi Hỏa Ca, có phải hay không thật lâu không thu thập ngươi, ngươi ngứa ra. Thủy Thần lúc này toát ra một vệt tức giận chi sắc, trực tiếp mở miệng trả lời, hả? Nghe được Thủy Thần lời này, không chỉ có Hỏa Thần ngây ngẩn cả người, thì liền Mộc Thần cùng Thổ Thần cũng đều ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ vô pháp tưởng tượng, Thủy Thần lại còn dám như thế đối Lửa Thần nói lời nói. Ta nói Thủy Thần, ngươi có phải hay không còn không có bị Phong Ca thu phục? Mà đúng lúc này, Hỏa Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền bận bịu mở miệng hỏi. Hả? Nghe được Hỏa Thần lời này, Thủy Thần thần sắc đột nhiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt thần sắc cũng là trong nháy mắt biến thành quái dị lên. Hỏa Thần, Mộc Thần còn có Thổ Thần, các ngươi ba cái đừng nói cho ta, các ngươi ba cái đều đã bị tiểu tử này đã thu phục được. Thủy thần lúc này dùng một loại tâm tình thấp thỏm mở miệng hỏi. Ha ha ha, hỏa thần nghe được thủy thần tra hỏi, nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Ta liền nói ngươi làm sao dám nói với ta như vậy lời nói. Quả nhiên còn không có bị phong ca thu phục. Bất quá ngươi vừa mới nói lời không sai. Ta cùng mộc thần cùng thổ thần. Hoàn toàn chính xác đều đã thần phục tại bạch phong dưới chân. Thủy thần, xem ra phong ca còn không có xuống tay với ngươi. Bằng vào chúng ta trước kia giao tình. Ta cho ngươi đề tỉnh một câu. Ngươi vẫn là hiện tại ngoan ngoãn giao ra bản mệnh tinh huyết. Thần phục với phong ca. Không phải vậy ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Theo hỏa thần thoại âm rơi xuống. Mộc thần thanh âm cũng là lập tức vang lên. Mà tại hỏa thần cùng mộc thần nói xong tình huống dưới. Đứng hàng lão tam thổ thần lúc này mới lên tiếng nói. Thủy thần, đừng nghĩ đến phản kháng. Không có ích lợi gì. Người căn bản cũng không biết bạch phong đại nhân cường đại. Nghe xong ba người, thủy thần trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Vốn là hắn chính là chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút bạch phong nói tới sự tình đến cùng là thật là. Giả, lại là không nghĩ tới. Ba người vậy mà nói như vậy bất quá. Thủy thần hiện tại đã có thể xác nhận một chút. Cái kia chính là bạch phong thật không có nói sai. Thật sự là hắn đã thu phục được ba người. Bằng vào đối ba người dài. Thủy thần tuyệt đối không tin tưởng bọn họ ba cái hội liên hợp lại phối hợp bạch phong đến đùa. Nghịch chính mình. Có thể chính là nghĩ tới chỗ này. Ngược lại để thủy thần càng thêm không thể nào hiểu được. Hắn không thể nào hiểu được ba người làm sao lại hội thần phục với bạch phong. Hô. Trầm mặc 2 phút. Thủy thần thở ra một hơi thật dài. Hắn không phải người ngu. Phản mà phi thường thông minh. Thông qua được giải những chuyện này. Hắn biết. Mình bây giờ chỉ có lựa chọn thần phục mới là lớn nhất mình xác lựa chọn. Bạch Phong. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là như thế nào thu phục ba người bọn hắn. Nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định là có hết thảy cường đại thủ đoạn cùng lực lượng. Cho nên ta lựa chọn thần phục. Thủy thần lúc này trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Mà nghe được thủy thần lời này, hỏa thần, mộc thần cùng thổ thần, trong mắt cũng là đều toát ra vẻ thất vọng, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy thủy thần bị Bạch Phong trừng phạt. Trong lòng vẫn là có chút không thăng bằng, bất quá bọn hắn càng thêm coi trọng nhiều năm cảm tình. Cho nên lúc trước cũng là đều tại thuyết phục thủy thần. Thần phục, hiện tại ngươi lựa chọn thần phục, đây cũng là vô cùng xin lỗi, ta cự tuyệt ngươi thần phục, hiện tại, ta muốn đối ngươi tiến hành trừng phạt. Thế mà, Bạch Phong bỗng nhiên nói ra, lại là để bốn đại vũ trụ thần vương thần sắc đều đột nhiên biến đổi. Bảo Linh, có thể bắt đầu, ngay sau đó, Bạch Phong liền trực tiếp đối thể nội Bảo Linh nói ra. Mà nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh trực tiếp cười nói, chủ nhân, đã đem trừng phạt lực lượng rơi vào thủy thần trên thân. Rất tốt, vốn là không muốn dùng ác độc như vậy thủ đoạn đến tra tấn hắn. Đáng tiếc, ai bảo hắn trước đó đối với ta như vậy, ta thế nhưng là vẫn luôn ghi lấy đâu, liền để hắn thật tốt hưởng thụ đi, nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Bạch Phong trực tiếp mở miệng cười nói ra, xoát, mà liền tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau thời điểm. Thủy thần sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Bành, thủy thần lúc này phát giác được trên thân thể biến hóa. Toát ra một vệt vẻ hoảng sợ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy mở miệng cầu xin tha thứ. Bạch Phong đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai. Trước đó đều là ta không đúng. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Nhìn đến bỗng nhiên quỳ xuống cầu xin tha thứ thủy thần, hỏa thần, mộc thần cùng thổ thần ba người lúc này lại là toát ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn cũng không nhìn thấy thủy thần bị cái gì trừng phạt. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.